Chương 20, trước giờ tốt nghiệp. Canh thứ nhất, nhóm nhóm. Trong lúc nhất thời, hồ cả trong phòng làm việc rơi vào một mảnh như thời gian tạm dừng một dạng vắng vẻ. Nị dạ hộ ngạch thường thấy nhất một trong ký hiệu, nếu như là cuối cùng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nị dạ còn khả năng chính mình tàng một cái hai cái, thế nhưng nạ ạ kỳ vẫn chỉ là một đệ tử A, nói cách khác hắn thực sự giết chết ba cái vân nhẫn ngươi đi truy cỡ tì nạ hắn ở đâu đệ tam hổ cả tàng hắn một cái, phá vỡ không khí trầm muộn. Nàng bị ta mang tới sẻn dù nơi dùng chân đi, ta tới nơi đây giao nhiệm vụ, tiết kiệm các ngươi vẫn còn ở đại trương kỳ cổ đi tìm đâu. Nạ ạ kỳ nhún vai một cái nói. Hôm nay cỡ tì nạ quá mệt mỏi, bị nạ ạ kỳ ôm rất nhanh thì đang ngủ. Trên thực tế là nạ ạ kỳ mang nàng tới sẻn dù nơi dùng chân phía sau, đem để đặt tốt, sau đó kiểm tra cẩn thận một cái cỡ tì nạ có hay không bị thương tổn đến, sau đó mới đến hổ cả phòng làm việc. Không có biện pháp. Hắn dù sao cũng là chữa thương nỉ dạ nha, còn như ở giữa còn phải đem y phục cởi loại chuyện như vậy thầy thuốc lòng phụ mẫu. Nạ ạ kỳ biểu thị chính mình cái gì đều không di chuyển, chỉ là thành thành thật thật kiểm tra một chút cỡ tì nạ thân thể, thuận tiện chắc lượng một cái chừng mực, thử hạ thủ cảm giác hồ cả phòng làm việc mọi người sắc mặt đều có chút phức tạp, đều đem cỡ tì nạ mang tới sẻn rủ chỗ ở, hiển nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng ngẫm lại chính mình mới vừa rồi còn ở nhằm vào vân nhẫn các loại bố trí làm ra mưu hoa. Kết quả cũng đã bị một cái nỉ dạ trường học sinh đem người mang về. Nhất là đán rồ, cái kia vỏ quýt giống như mặt mo co lại. Tốt xấu hổ a bất quá, nạ ạ kỷ cư nhiên có thể đánh chết bao quát đặc biệt thượng nhẫn ở bên trong một tiểu đội thực lực của hắn đán rồ con mắt vi vi nheo lại. Cờ tí nạ ngủ ước chừng một ngày một đêm, nhìn ra được nàng lần này mệt mỏi thật sự. Sau khi tỉnh lại hành vi cử chỉ cũng hết sức kỳ quái, ngẫu nhiên cùng nạ ạ kỷ nhãn thần chống lại lập tức giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng quay đầu đi. Khiến cho nạ ạ ký đều có điểm hoài nghi có phải hay không ta thừa dịp nàng ngủ thời điểm sờ kha y, là kiểm tra thân thể nàng sự tình bị phát hiện rất nhanh, vài cái ạ bù đem cỡ tì nạ tiếp đi, đoán chừng là đưa đến Mito bên kia đi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sợ rằng kế tiếp bên người nàng phòng vệ sẽ càng thêm nghiêm cẩn, hơn nữa trong thời gian ngắn phòng chừng đều không thể đi học. Nạ ạ ký cũng không để ý, tiếp tục bắt đầu tu hành dạ sẻn gẳng. Bất quá hắn vạn không ngờ tới, ở dạ sẻn gẳng tu luyện được phía trước. Hắn cư nhiên học xong một cái khác kỹ năng. Chu cột món ăn ân, bởi vì nhà mình tỷ tỷ thật sự là món ăn năng lực kém, bất đắc dĩ nạ ạ kỷ không thể làm gì khác hơn là phụ trách thức ăn. Từ xuyên Việt đến bây giờ đã làm cơm, một ngày ba bữa đều là mình giải quyết, tích lũy tháng ngày phía dưới, cư nhiên rèn luyện ra được kỹ năng này. Thăng cấp A nạ ạ kỷ không sao cả thầm nghĩ. Chu cột món ăn trước mặt đẳng cấp thăng lên làm mát, thu được phụ gia cha nở dê thà y ngũ vị. Ngũ vị, người đi qua không ngừng đúc luyện. Nắm giữ vị giác tinh túy, chua ngọt đắng cay mặn, mặc kệ thực khách có cái gì khẩu vị thiên về, ngươi làm ra cơm nước đều sẽ tự động thích ứng miệng của hắn cảm giác. Tỷ như bánh trưng, có vài người là ngọt đảng, có vài người là mặn đảng, thế nhưng nạ ạ kỳ làm ra bánh trưng, cho dù là cùng một cái. Đắng ngọt đan sen đều cảm thấy cái này bánh trưng là ngọt mặn ăn ngon bất quá lại là trù nghệ kỹ năng, vẫn là một cái trụ cột trù nghệ nạ ạ kỳ bĩu môi. Quên đi, cho chuyện có còn hơn không? Món ăn gì đó. Có thể ăn không được sao? Sau đó hắn chuẩn bị cho chính mình cơm tối, sau đó a o hương, thật tờ mờ giờ hương cỡ tí nạ bị nạ ạ ký mang về một tuần lễ sau, dù nạ phong trần phó chạy về. Của nàng nhiệm vụ còn không có kết thúc, nhưng là lại ném nhiệm vụ chạy về. Trở lại một cái, trực tiếp không chút khách khí đối với nạ ạ ký một trận mắng to. Nạ ạ ký, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Đó là đặc biệt thượng nhẫn là thượng nhẫn ngươi một cái nho nhỏ nì dạ học sinh chạy tới làm cái gì phát hiện cỡ tí nạ hạ lạc. Ngươi có thể đi nói cho xạ rủ tô bì lao sư à, bọn họ mới là ní dạ, ngươi vẫn chỉ là một đệ tử A. Ngươi cho rằng ní dạ chiến đấu giống như trường học các ngươi bên trong đồng học luận bàn giống nhau, đều đơn giản như vậy sao? Một cái không phải cẩn thận, ngươi sẽ chết coi như không chết, trong thân thể ngươi tiên nhân chi thể bị phát hiện, cũng sẽ bị mang đi làng mây. Ngươi cho rằng cỡ tí nã bị bắt lấy làm gì nụ gì kỷ coi là thảm, ta cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi so với nàng thảm gấp một vạn lần. Nàng nổi giận đùng đùng, nguyệt hung thang run lên một cái. Ngay cả hô hấp tiếng đều có thể rõ ràng, có thể nghe, có thể thấy được nàng thực sự sinh khí. Là, cờ tí nạ là nạ ạ kỳ đồng học, là sẻn dù nhất tộc họ hàng xa, là mi tô con bà nó nhất tộc, vẫn là cổ nổ hạ gì nụ gì kỳ dự khuyết, vô cùng trọng yếu. Thế nhưng ở trong mắt nàng, cờ tí nạ liền nạ ạ kỳ nhất mau cũng không sánh nổi. Nếu như bởi vì cờ tí nạ để nạ ạ kỳ gặp nguy hiểm, nói vậy hãy để cho cờ tí nạ đi tìm chết cổ nổ hạ gì đó, vĩ thú gì đó. Người nào thích quản người nào quản ta, chỉ quản đệ ta. Su nạ nổi giận đùng đùng mắng đã lâu, trắng nón mặt cười đều đỏ lên vì tức. Nạ ạ kỳ tuy là đời mắng, nội tâm nhưng có chút ấm áp. Nữ nhận nhóm đại thể đều là nữ trung hào kiệt, lấy nhà mình cái này tỷ tỷ là nhất. Vậy mà lúc này, vị này hào kiệt lại giống như một cái lão mụ tử giống nhau dài dòng, điều này làm cho Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười ấm áp. Chu Nạ chia lại khí, nghiêm mặt, nói, Nạ Ạ Kỳ, ngươi không có bại lộ ngươi một độn á, yên tâm, không có. Nạ Ạ Kỳ cười cười, bọn họ nhìn không ra gì gì đó. Một độn một ngày bại lộ, ở Cổ Nổ Hạ tuyệt đối sẽ gây nên ầm ầm, đại ba bây giờ còn bảo trì thăng bằng cục diện đem trong nháy mắt tan vỡ. Không nói khác, một vị căn bộ thủ lĩnh tuyệt đối sẽ đối với Nạ Ạ Kỳ hạ thủ, hơn nữa còn là không phải đạt đến mục đích, không phải bỏ qua cái loại này. Vậy là tốt rồi. Chu Nạ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Nạ Ạ Kỳ, ngươi lần này bại lộ thực lực quá mạnh mẽ, sợ rằng đã không thể tiếp tục đi học. Nàng nghiêm mặt nói, ngươi được trước giờ tốt nghiệp.